Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 7, họa thủy đông dẫn. Hokage trong cao ốc, gia tộc tộc trưởng từng cái nghị luận ầm ĩ. Cái này khiến rốt cuộc bắt lại Hokage nhất mạch bệnh chân. Hyuga tộc trưởng Hyuga trong gió hử lạnh nói, Takato bộ tộc tuy là cô đơn, nhưng là cũng không phải một cái nho nhỏ bình dân ninja là có thể khi dễ. Kato bộ tộc hiện giữ tộc trưởng Takakato lạnh lùng nói. Dứt lời, nghiêng đầu lại nhìn ngồi ngay ngắn ở giữa nhất nam nhân. Hơi cúi đầu, đa tạ thật bay liệng đại nhân ủng hộ Takato bộ tộc báo thù. Từ đó về sau, Takato bộ tộc vì Uchiha bộ tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Uchiha thật bay liệng nâng chung trà lên, hơi khoát tay chặn lại, cười nói, chúng ta đều là Konoha gia tộc đệ tử, hà tất phân lẫn nhau đâu. Kato tộc trưởng khách khí, so với cái này, ta càng tò mò hơn hắn. Uchiha thật bay liệng ngắm trong tay một chương tư đoán, rơi vào trầm tư, tính danh, Kuchiki Sifong, tuổi tác, 20, cấp bậc, thượng nhẫn, nhiệm vụ kinh nghiệm. S, 3, A, 18, B, 30, C, 25, D, 41, chỉ đạo lão sư, nhị đại, đồng đội, Danzo, Sarutobi, am hiểu, không, điểm đặc biệt, bình dân xuất thân, bởi vì một mình mở rộng ra A các loại, chờ, nhẫn thuật Rasengan, mà từ tầm thường ký danh đệ tử một lần hành động trở thành nhị đại đệ tử thân truyền. Lại vì đệ tử cương tay, mở rộng ra quái lực quyền, không có am hiểu sao? Uchiha thật bay liệng con mắt hơi nheo lại, một mình mở rộng ra A các loại, chờ, nhẫn thuật, kết quả lại là am hiểu không? Người này, lần này chèn ép bình dân ninja có thể là chúng ta hết thảy gia tộc ninja đại sự. Tất cả chúng ta phải tập kết cùng một chỗ, đem khí lực hướng một chỗ khiến cho mọi người mục đích đều là giống nhau. Uchiha thật bay liệng cười híp mắt nói. Nếu để cho ta hiểu rõ người nào kéo chúng ta chân sau nói. Ha ha, không dám không dám. Một đám tộc trưởng dồn dập đáp lại. Liền Hyuga trong gió cũng chỉ là lạnh rên một tiếng. Không có trả lời. Két một tiếng. Hokage phòng làm việc đại cửa bị đẩy ra. Nhị đại cùng Sifong sải bước đi tiến đến. Hành. Các ngươi thật là có lòng thanh thản a. Lại thời điểm này tụ tập ở ta phòng làm việc. Là bởi vì phía trước chiến tranh quá thuận lợi sao? Nhị đại lạnh rên một tiếng. Không có có chuyện này. Chúng ta đều rất vội vàng. Chỉ bất quá việc này liên quan đến với ta Konoha ổn định cùng hòa bình. Vì vậy chúng ta những thứ này lão gia hỏa cũng không khỏi không tham dự vào. Uchiha thật bay liệng cười ha hả nói. Sifong nháy mắt một cái, thầm nghĩ, nguyên lai là cái này tiếu diện hổ đi ra. Ở nơi này bị đại phúc độ sao lãng thời kỳ không chỉ có riêng nhị đại. Sarutobi Danzo mấy người là cường giả, trong đại gia tộc tên cướp cũng là rất nhiều. Mà trong đó, lãnh đạo Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha thật bay liệng tức thì bị Sifong thật to nhớ ở trong. Lòng nhân vật, không phải bởi vì khác. Cũng bởi vì ở Uchiha Madara trốn tránh thời điểm, Uchiha thật bay liệng có thể kéo ở Uchiha bộ tộc mọi người. Để Uchiha Madara lẻ loi một mình rời đi, chỉ dựa vào này một điểm, cũng đủ để cho hắn bị Sifong nhớ ở tâm lý. Tiếu diện hổ, đây chính là hắn biệt hiệu. Vũ lực mặc dù không yếu, nhưng là lại cùng những cái này Uchiha bộ tộc bất đồng. Giỏi dùng tâm kế. Dù cho mạnh như tiểu đội ra, đã ở hắn tính kế dưới cô độc rời đi. Bình dân ninja khi dễ gia tộc ninja sự tình lúc đó có phát sinh. Lần này tội phạm Kuchiki Sifong, càng là kẻ tái phạm bên trong kẻ tái phạm. Ta gần đại biểu ta Uchiha bộ tộc, hy vọng nhị đại đại nhân đối với lần này tiến hành nghiêm phạt. Uchiha thật bay liệng ánh mắt híp lại. Hy vọng mời đại nhân trục xuất bình dân ninja cùng gia tộc ninja cộng đồng tiếp thu giáo dục ninja. Trường học, ta cho rằng, có gia tộc bọn ta ninja ở. Những thứ khác bình dân ninja cũng không cần a.